Ảnh hậu làm quân tàu. Chương 143, thiếu. Góc truyện audio.com. Chấm. Editor. Mẹ bầu. Ứng Uyển Dung mỉm cười. Cô cũng là người mới. Chỉ có điều, cô là một ảnh hậu mới đăng quang. Cho nên nhóm nhạc Long Đồ kia lại càng giống là người mới. Đúng rồi, người mà cô nói với tôi cần lưu tâm kia. Hôm nay cô ta cũng đi trên thảm đỏ giống như cô đó. Hiện tại tên của cô ta là Vương Nhạn Lan. Là nghệ sĩ của nhóm nhạc Lam Cáp. Ký hợp đồng với công ty Tân Ngữ đúng không? Ứng Uyển Dung nhíu mày nói tiếp. Đêm nay cho dù là có thất thần thế nào. Mè bao, email protected. Ứng Uyển Dung cũng chú ý tới những nghệ sĩ biểu diễn trên vũ đài. Đó chính là Vương Phương. Ở bên cạnh cô lại có Ngô Minh. Một người luôn luôn có sự cực kỳ hiểu biết đối với làng giải trí như vậy. Cô nghĩ muốn không biết cũng rất khó. Cô có biết như vậy là tốt rồi. Lần trước, Vưu Lương Tài ho nhẹ một tiếng. Phát hiện địa điểm không phù hợp. Nên không tiếp tục nói hết câu. Ứng Uyển Dung nheo lại ánh mắt. Vẻ hàn khí lạnh thấu xương như có như không chợt lóe rồi biến mất. Diễn đè anh Lê Quý Đồ ôn một tay Ứng Uyển Dung chống vào hàm dưới nhìn nhưng bông tuyết bắt đầu bay bay trên bầu trời bao la. Nói, cái này anh không cần phải xử lý gì nữa đâu. Bản thân em sẽ tự xử lý. Vưu Lương Tài từ chối cho ý kiến. Nhưng trong lòng anh vẫn nghĩ là sẽ tiếp tục theo dõi việc này. Dù sao bên Tân Ngữ kia cũng là đối thủ lâu năm của bọn anh rồi. Không nghĩ tới thời gian gặp mặt lại tới nhanh như vậy. Điền Đân Lơ Cui Đần Ứng Uyển Dung chưa thể trở về nơi tiểu viện để nghỉ ngơi. Mà đi thuê một phòng ở trung tâm thành phố. Nhà tạo hình đã sớm đi đến để điểm trang cho cô thỏa đáng. Sau đó Ứng Uyển Dung mới cùng Tống Tiểu Nha cùng nhau lên xe tiến đến nơi đài truyền hình. Bởi vì đây là tiết mục tạm thời được thêm vào trong thời gian quay phim của Ứng Uyển Dung. Cho nên người dẫn chương trình thu xong tiết mục hôm đó. Sẽ bắt đầu thu của tiết mục cô. Nhóm nhạc Long Đồ cùng Vưu Lương Tài đã chờ sẵn ở nơi đó rồi. Vưu Lương Tài đang nói chuyện cùng với người dẫn chương trình. Nhìn thấy Ứng Uyển Dung đã đi đến đây. Diễn đàn Lê Quý Đôn liền hướng về phía cô. Vẫy vẫy tay, nói, à, thật sự là rất xin lỗi. Vào buổi tối Uyển Dung đã phải trở về đoàn phim làm rồi. Cho nên mới phải vội vội vàng vàng thu âm tiết mục như vậy. Bằng không làm sao tôi có thể sẽ không hiểu chuyện như vậy. Đây là chị Mẫn Mẫn, người chị lớn nhất trong đài truyền hình của chúng ta. Vưu Lương Tài đưa tay nói giới thiệu. Em chào chị Mẫn Mẫn. Ứng Uyển Dung lễ phép lên tiếng chào. Chị Mẫn Mẫn nhìn Ứng Uyển Dung vẻ cách trương.